Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 5, ba nàng rắc rối, 2. Góc truyện audio.com. Tại sân bay đang nhộn nhịp vì sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ làm đám nam nhi mắt trái tuy miệng nhỏ dãi, còn đám con gái thì ghen tị có. Ngưỡng mộ có nói xấu đủ kiểu. Mắt hình viên kẹo bắn đùn đùn vào hai cái con người kia mà hai mẹ ấy cũng đâu có để ý vì hai mẹ quen rồi. Chiếc xe BWM màu đỏ chói lao với tốc độ ánh sáng phóng trên con đường quốc lộ rộng lớn làm bao trái tim nhỏ bé của người dân muốn rớt cái bẹt ra. Ngoài vì họ đều biết không tránh chỉ có gặp anh Vương ca ca sớm thôi. KTTT nó đã có mặt tại sân bay hôm nay, nó mặc khá giản dị chỉ với cái quần jean ngắn bó lộ ra cặp chân dài trắng ngần và chiếc áo crop top màu đen dòng. Chữ Devil màu trắng có nón. Tóc thì nó búi lên cao, khuyên tai hình bông tuyết tôn lên gương mặt kiều diễm của nó. Nó mang đôi giày thể thao màu đen đế trắng kết hợp với bộ đồ. Một vật thể từ đâu đáp xuống người nó ôm nó díu dít nhõng nhẽo các kiểu con đà điểu vâng nhỏ đó mấy man. Tao nhớ mày quá ý à, mày đi mày bỏ tao. GT, cách chương.